Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé báo tuyết. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bố con đang thì thầm gì thế? Diệp Trừng làm xong món ăn, quay đầu lại liền thấy Diệu Diệu khoa tay múa chân nói gì đó với Lục Vân Kiêu. Trông vô cùng phấn khích. Con bé kể về con chim lớn mà nó gặp. Nó vừa định vươn tay hái linh chi thì bị con chim lớn đó làm giật mình. Nếu không phản ứng nhanh, cánh tay này của nó đã bị con chim mổ đứt rồi. Lục Vân Kiêu không ngờ trải nghiệm của Diệu Diệu lại nguy hiểm đến vậy. Vội vàng dịu giọng an ủi Diệu Diệu. Diệu Diệu của anh vất vả rồi. Anh chuẩn bị cho em nhiều hải sản hơn để thưởng cho công thần nhỏ của chúng ta. Diệp Trừng nghe xong thì đau lòng vô cùng. Cậu hoàn toàn không biết Diệu Diệu bị thương. Dù sao thì nhân ngư có khả năng tự phục hồi cực mạnh. Nếu không phải Diệu Diệu muốn bôi thuốc cho Lục Vân Kiêu, có lẽ lát nữa vết thương đã tự lành rồi. Hu hu, hai người càng quan tâm, Diệu Diệu càng tủi thân. Khóc ra một lúc lâu những hạt trân châu nhỏ mới thôi. Bởi vì cô bé ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn rồi. Ăn no uống đủ, Lục Vân Kiêu và Diệp Trừng cùng nhau đưa Diệu Diệu về phòng ngủ. Sau đó, hai người lại trở về trước hang động dọn dẹp tàn cuộc bữa tối. Vì ngày mai phải dậy sớm đi hái linh chi, hai người không thức khuya trò chuyện mà ôm nhau ngủ. Ngày hôm sau, Diệp Trừng dẫn theo cả đội của họ đến bên vách núi. A Kim và Ngạo Tuyết đến tìm Diệp Trừng chơi. Mặc dù họ sống trong lãnh địa của Lục Vân Kiêu, nhưng khoảng cách giữa họ rất xa. Dù sao thì Lục Vân Kiêu không thích những động vật khác làm phiền. Đương nhiên họ sẽ không đến nỗi không biết điều đó. Ngạo Tuyết và A Kim sống rất gần nhau. Hai con cùng nhau đi săn. Cuộc sống khá hòa thuận. Nhớ đã lâu không tìm Diệp Trừng chơi. A Kim đặc biệt rủ Ngạo Tuyết cùng đi. Không ngờ lại bị Diệp Trừng bắt làm. Lính, phải đến vách núi hái linh chi gì đó. Anh hái linh chi để ăn à, ngon không? Tôi cũng muốn thử. A Kim chưa từng nghe nói về linh chi. Nhưng thứ gì có thể khiến Diệp Trừng hứng thú như vậy? Chắc chắn chỉ có đồ ăn thôi. Vì vậy anh không nhịn được hỏi. Linh chi không phải để ăn. Đó là một vị thuốc. Nếu ai đó không khỏe, có thể ăn linh chi để bồi bổ cơ thể. Diệp Trừng kiên nhẫn giải thích cho A Kim. Mặc dù linh chi không thể giống như nhân sâm, có thể lập tức đại bổ, ích khí dưỡng huyết, nhưng nó tác dụng từ từ, chủ trị các chứng hư lao, ho, hen suyễn. Không phải anh có dị năng chữa bệnh sao? Chẳng lẽ linh chi còn hiệu quả hơn dị năng của anh? Ngạo Tuyết tò mò. Sau khi chứng kiến dị năng chữa bệnh của Diệp Trừng, cậu ta cảm thấy chắc sẽ không có dị năng chữa bệnh nào mạnh hơn Diệp Trừng nữa. Hai cái này không thể so sánh được. Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào. Diệp Trừng đối với dị năng hay dược liệu đều chỉ hiểu biết sơ sài. Vì vậy, khi đối mặt với sự nghi ngờ của Ngạo Tuyết, cậu chỉ có thể nói qua loa. Chúng ta đến rồi. Linh chi chính là cái đờ ý tròn lớn màu đen nhánh mọc trên vách đá này. Diệp Trừng đưa tay chỉ vào cây linh chi to như cái mâm ăn, mọc nghiêng trên vách đá dưới chân họ. Ra là đó là linh chi, nhưng nơi nó mọc quả thực rất nguy hiểm. Nếu không phải hôm nay Diệp Trừng dẫn họ đến, có lẽ cả đời này họ cũng không bao giờ đến những vách núi như thế này. Cái này còn chưa là gì. Hôm qua Diệu Diệu muốn xuống hái, không ngờ lại có một con chim lớn không biết từ đâu xuất hiện. Làm Diệu Diệu giật mình, còn cào bị thương con bé nữa. Tiếc là nó không ở dưới nước, không đánh lại con chim lớn, chỉ có thể nhờ chúng ta giúp đỡ. Diệp Trừng không biết con chim lớn đó ở đâu, hôm nay có xuất hiện nữa hay không. Quyết định không vội xuống mà chuẩn bị ném một miếng thịt xuống thử xem. Ở đây họ không có ai biết bay. Người duy nhất có thể lơ lửng là Diệu Diệu lại đánh không lại con chim lớn. Vì vậy chỉ có thể dùng mưu kế. Dùng dây leo buộc một miếng thịt lớn. Diệp Trừng từ từ thả miếng thịt xuống vách núi, sau đó lắc lư nó gần chỗ linh chi, cố gắng dụ con chim lớn ra. Tiếc là Diệp Trừng lắc lư hồi lâu, xung quanh chỗ linh chi vẫn lặng gió, không có gì xuất hiện, có lẽ con chim lớn đó vừa ra ngoài kiếm ăn rồi. Vừa hay tôi xuống xem, tiện thể hái luôn cây linh chi đó về. Lục Vân Kiêu buộc dây an toàn vào eo, sau đó dặn dò Diệp Trừng, mọi người ở trên bờ chú ý tiếp ứng tôi. A Kim, một khi con chim lớn xuất hiện, cậu lập tức tấn công nó. Đồng thời Ngạo Tuyết dùng dị năng tạo một bức tường phòng ngự bảo vệ mọi người khỏi bị con chim lớn tấn công. Theo như Diệu Diệu miêu tả, con chim đó có lẽ dài 1-2 mét, vỗ cánh trông như che kín cả bầu trời. Cũng may Diệu Diệu chạy nhanh, hoặc con chim lớn đó không thể dễ dàng rời khỏi chỗ linh chi. Nếu không cô bé đã bị đuổi kịp rồi. Rõ, mọi người đồng thanh đáp lời. Mỗi người chuẩn bị sẵn sàng. Diệu Diệu giơ tay dùng nguyên tố nước tạo một lớp bong bóng bảo vệ bao quanh Lục Vân Kiêu. Sau đó Lục Vân Kiêu nhanh nhẹn bám vào những chỗ lồi lõm trên vách đá để xuống dưới. Diệp Trừng và A Kim nằm sát mép vách núi, luôn chú ý đến động thái của Lục Vân Kiêu. Nếu có gì không ổn sẽ lập tức ra tay giúp đỡ. Lục Vân Kiêu động tác nhẹ nhàng và nhanh nhẹn từ từ tiếp cận nơi có linh chi. Hắn vừa định lấy xẻng trong túi đồ nghề ra để đào linh chi thì đột nhiên con chim lớn vẫn chưa lộ diện từ phía dưới lao thẳng lên chỗ Lục Vân Kiêu. Lục Vân Kiêu, cẩn thận, Diệp Trừng không ngờ con chim lớn đó lại xuất hiện từ dưới vách núi. Lúc cậu nhìn thấy con chim lớn thì Lục Vân Kiêu đã không kịp rút lui nữa rồi. Lục Vân Kiêu nhanh hơn Diệp Trừng một bước, nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Hắn nghiến răng, trực tiếp dùng tay giật mạnh cây linh chi xuống rồi bỏ vào không gian giới chỉ. Làm xong tất cả, hắn cũng hoàn toàn mất đi tiên cơ, chỉ có thể cắm xẻng công binh vào vách đá, giữ vững thân hình, sau đó khéo léo tránh được đòn tấn công của con chim lớn. Rồi không ngừng leo lên vách núi. Rác, đó là tiếng móng vuốt sắc nhọn như móc câu của con chim lớn cào nát đá. Đá vụn rơi xuống vực sâu vạn trượng, không thấy đáy, trả lại đồ của ta. Con chim lớn chớp mắt đã thấy cây linh chi vốn mọc trên vách đá biến mất không dấu vết. Lập tức đôi mắt màu vàng sẫm bừng lên ngọn lửa giận dữ vô tận. Gầm thét về phía Lục Vân Kiêu. A Kim, nhanh tấn công. Diệp Trừng giữ chắc sợi dây cho Lục Vân Kiêu. Sau đó hét lớn với A Kim. Hy vọng có thể câu thêm chút thời gian cho Lục Vân Kiêu. Sau khi được Lục Vân Kiêu huấn luyện, cậu ta đã không còn là A Kim, chỉ có thể phun ra một quả cầu lửa nhỏ nữa. Chỉ thấy cậu ta há miệng, phun ra một ngọn lửa nóng rực về phía con chim lớn đang bay lượn trên không trung. Chút tài mọn, con chim lớn căn bản không để ngọn lửa của A Kim vào mắt. Liền vung đôi cánh lớn một cái, dùng sức gió mạnh thổi tan ngọn lửa. Con muốn chạy, trong đôi mắt màu vàng sẫm của con chim lớn lóe lên một tia lạnh lẽo. Chỉ thấy lông trên khắp cơ thể nó nhuộm thêm những đốm vàng, trở nên vô cùng cứng cáp. Giây tiếp theo, những chiếc lông đó hóa thành những mũi tên sắc nhọn bắn về phía Diệp Trừng và những người khác. Tựa như muôn tên cùng bắn, trên mặt đất bằng phẳng căn bản không có chỗ trốn. Nhanh qua đây, Ngạo Tuyết ngay từ khoảnh khắc con chim lớn xuất hiện đã bắt đầu thúc giục cây cối mọc lên tạo thành tấm chắn. Lúc này, một bức tường gỗ không nhỏ đã được dựng lên, vừa vặn có thể chống đỡ những mũi tên lông vũ đó. Lục Vân Kiêu, anh mau lên đi, Diệp Trừng lo lắng cho sự an toàn của Lục Vân Kiêu. Vừa tăng nhanh động tác tay, vừa lớn tiếng thúc giục, còn phải chú ý đến động thái của con chim lớn, vào giây phút trước khi những mũi tên lông vũ rơi xuống. Hai người cuối cùng cũng chạy từ mép vách đá ra phía sau bức tường gỗ. Ầm ầm ầm, đó là tiếng vô số lông vũ va vào bức tường gỗ. Tuy nhiên, chưa đầy vài giây chống đỡ, bức tường gỗ mỏng manh đã nhanh chóng bị những mũi tên sắc nhọn xuyên thủng. Cẩn thận, Diệp Trừng nhất thời sơ ý, bị một mũi tên lông vũ xuyên qua hàng phòng ngự bằng gỗ sượt qua má. Cũng may cậu có dị năng chữa bệnh, trong chớp mắt vết thương đã lành lại. Mama, Diệu Diệu vội vàng giúp đỡ tạo thêm một lớp màng nước phòng ngự phía sau bức tường gỗ. Ít nhất cũng ngăn được những mũi tên sót lại. Dị năng của Ngạo Tuyết vẫn còn quá yếu. Mặc dù cậu ta và A Kim đã cùng nhau luyện tập 1-2 tháng, nhưng vẫn chỉ tiến bộ được chút da lông. Diệp Trừng, đây là Linh Chi, anh bỏ vào không gian trồng đi. Lát nữa nó ngừng tấn công. Mọi người mau đi đi, ở đây để tôi chặn hậu. Lục Vân Kiêu bình tĩnh sắp xếp hành động tiếp theo. Sau một cuộc giao chiến ngắn ngủi, A Kim và Ngạo Tuyết căn bản không phải là đối thủ của con chim lớn đó. Ở lại đây chỉ bị liên lụy bị thương, chi bằng rời đi trước thì tốt hơn. Tôi không đi, tôi có thể làm hậu cần cho anh. Nếu ai bị thương, tôi còn có thể kịp thời chữa trị. Diệp Trừng lập tức phản bác, sao có thể để Lục Vân Kiêu một mình đối đầu với con chim lớn đó. Còn họ thì bỏ chạy trước trận, anh đương nhiên phải ở lại. A Kim, Diệu Diệu và Ngạo Tuyết đi trước. Lục Vân Kiêu không phải không quan tâm đờ ến sự an toàn của Diệp Trừng, mà là hắn lo lắng lát nữa mình đánh hăng quá, kích hoạt trùng độc trong tinh thần vực, dẫn đến việc bản thân hoàn toàn mất kiểm soát thì xong đời. Vì vậy, hắn cần Diệp Trừng ở lại giúp hắn trấn áp trùng độc. Ba người mau đi đi, tôi và Lục Vân Kiêu chặn hậu. Đừng lề mề, trong lòng Diệp Trừng lập tức thoải mái, quay đầu thúc giục ba người kia rời đi, sau đó ném cây linh chi Lục Vân Kiêu đưa cho vào khu trồng trọt trong không gian rồi không quan tâm nữa. Đây là lần đầu tiên Diệp Trừng đối mặt với một trận chiến như vậy. Lập tức cả người đều hưng phấn. Trước đây mỗi lần cậu gặp nguy hiểm, còn chưa kịp làm gì thì đối phương đã bị Lục Vân Kiêu đánh gục rồi. Bây giờ cuối cùng cũng có một đối thủ nặng ký. Cảm giác như đang đánh chùm trong game vậy. Lục Vân Kiêu là chiến sĩ vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ. Còn cậu là thầy tu hỗ trợ ở phía sau. Mama, Diệu Diệu, không đi. Diệu Diệu không ngoan ngoãn như A Kim và Ngạo Tuyết, trực tiếp ôm chặt cổ Diệp Trừng không buông. Dù sống hay chết cô bé cũng muốn ở bên Diệp Trừng. Tường gỗ và màng nước sắp không trụ được nữa rồi. Lục Vân Kiêu cắt ngang ý định tiếp tục khuyên nhủ Diệu Diệu của Diệp Trừng. Coi như đứa bé đáng thương này là vật trang trí đi. Bây giờ hắn phải tập trung tinh thần quan sát tình hình trên sân. Hống, trong khoảnh khắc màng nước vỡ tan, Lục Vân Kiêu biến thành hổ trắng khổng lồ chắn trước mặt Diệp Trừng. Gầm lớn một tiếng về phía con chim lớn, thu hút sự chú ý của con chim lớn đang điều khiển những mũi tên kim loại. Hổ, hừ, bá chủ trên mặt đất thì sao? Bầu trời mới là lãnh địa của ta. Con chim lớn, hay chính là con nguyên ưng khổng lồ này, tỏ vẻ khinh thường, những con sâu bọ này trộm thuốc chữa thương của nó. Phải chuẩn bị tinh thần tan xương nát thịt đi, tích tụ lại dị năng hệ kim trong cơ thể. Nguyên ưng quyết định cho con hổ lớn kia một đòn chí mạng. Đôi mắt hổ màu tím đỏ của Lục Vân Kiêu chăm chú nhìn nguyên ưng trên trời. Đồng thời những sợi lông màu trắng bạc trên khắp cơ thể hắn bắt đầu quấn quanh những tia hồ quang điện màu tím bạc. Đây chính là một trong những dị năng của hắn. Điều khiển lôi điện, sau khi Lục Vân Kiêu phát hiện những chiếc lông vũ nguyên ưng bê án ra dường như được biến thành từ kim loại, hắn đã có ý định chơi xỏ nguyên ưng một vố, miễn phí mời nó nếm thử món chim sẻ nướng điện. Ánh sáng vàng tụ lại giữa đôi móng vuốt khổng lồ đầy sức mạnh của nguyên ưng. Trong nháy mắt, đôi móng vuốt đó đã được dị năng kim loại cường hóa thành vũ khí mạnh nhất của nó. Cách chương.